Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1332, quỷ dị ma diễm đảo. 30 tên lặn xuống nước người chơi, thoáng cái thì tổn thất 9 cái, còn lại 21 người gấp rút du động, rốt cục tới gần bên bờ. Làm trong bọn hắn thứ một cái người chơi thân thể tới gần dưới mặt nước màu đen vách đá. Đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở rốt cục xuất hiện. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi sao sao sao sao. Ngài thành công phát hiện đặc thù địa đồ ma diễm đảo. Cái kia địa đồ vì cấp 100 đặc thù tinh anh địa đồ. Ngài đẳng cấp thiếu nghiêm trọng. Xin ngài chú ý an toàn. Sau đó, mỗi một cái chạm đến đáy biển vách đá người chơi cũng đồng dạng thu đến hệ thống nhắc nhở cảnh cáo tin tức. Mọi người cẩn thận, đây là cấp 100 tinh anh địa đồ. Phía trên quái vật tùy tiện một cái chúng ta đều không thể trêu vào. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta là thăm dò địa đồ tư liệu, đồng thời phải bảo đảm không bị địch nhân phát hiện. Nếu như người nào kinh động địch nhân, phải tự mình nhảy xuống biển rời đi, liền là chết, cũng không thể để bọn họ xem lại các ngươi thi thể. Phó đoàn trưởng cảnh cáo nói, minh bạch. 20 tên người chơi cùng nhau hồi đáp, một hồi mọi người phân tán ra, tìm kiếm tốt nhất lên đảo đường lối. Một khi lên đảo nhất định phải 10 triệu lưu ý, phó đoàn trưởng lặng lẽ theo mặt nước trồi lên, nhìn một chút phụ cận bờ biển tình huống. Trong lòng không khỏi mát lạnh, hòn đảo này bốn phía liếc nhìn lại, toàn đều không phải là vách núi treo leo, mà lại quanh năm suốt tháng bị sóng biển cọ rửa. Vách núi treo leo phía trên bóng loáng một mảnh rất khó leo. Vách núi lại còn là một cái từ trên xuống dưới phương hướng ngược độ dốc. Đây càng thêm không có khả năng leo đi lên. Các người chơi cũng cùng nhau theo trong nước thò đầu ra, dán vào vách núi phân tán ra đến, vây quanh hải đảo vách núi bốn phía xem xét. Rất nhanh liền có người chơi phát hiện, tại tòa này ma diễm đảo mặt bên, lại có một cái chỗ trũng địa hình. Chỗ thấp nhất là một mảnh cùng mặt biển ngang bằng bãi biển, nhưng là ở đó lại kiến tạo một tòa pháo đài, dùng thành tường liên tiếp tại pháo đài hai bên trên vách đá. Đáng chết, lão đại, bọn họ dùng pháo đài phong kín đổ bộ địa điểm. Một tên người chơi tức giận nói ra. Bốn phía tìm tiếp, nhìn xem có hay không nó đổ bộ địa điểm. Phó đoàn trưởng nhíu mày nói ra. Nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, đã địch nhân kiến tạo pháo đài phong tỏa bãi biển cửa vào, vậy bọn hắn nhất định sẽ đưa nó cửa vào cũng toàn bộ phong kín, tuyệt sẽ không cho ngoại nhân lên bờ cơ hội. Có thể chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền không muốn từ bỏ. 21 tên người chơi vây quanh hải đảo bắt đầu cẩn thận thăm dò. Bọn họ tân tân khổ khổ nỗ lực 9 vị huynh đệ tánh mạng mới đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng lên bờ vậy mà như thế khó khăn. Đem chọn cái hòn đảo đi vòng không chênh lệch nhiều nửa vòng, kết quả lại chỉ phát hiện duy nhất một chỗ bãi biển cửa vào. Khác địa phương tất cả đều là thật cao dốc đứng vách núi. Vẫn là phó đoàn trưởng linh cơ nhất động, nhớ tới Lý Minh tại hành động trước bàn giao. Nếu như phát hiện hòn đảo kia bị phòng thủ kiên cố lời nói, có lẽ mặt nước phía dưới có thể tìm tới nó thông đạo. Bởi vì Lý Minh cẩn thận nghiên cứu qua phân đoàn trưởng phát cho cái kia trương ảnh chụp màn hình. Hòn đảo này hình dáng vốn là vô cùng đặc thù, đã hòn đảo trung tâm có núi lửa xuất hiện, cái kia mặt biển một chút, nói không chừng ẩn giấu đi nó lửa cửa sơn động. Nếu như vận khí tốt lời nói, địch nhân chỉ là đem mặt biển phòng ngự toàn bộ bố trí hoàn tất. Nhưng dưới đáy biển phòng ngự, đoán chừng bọn họ còn chưa kịp toàn bộ hoàn thành, muốn thăm dò tòa này thần bí hải đảo. Có lẽ đây là rơi vào đường cùng nó cơ hội. Mấy người các ngươi toàn bộ lặn xuống nước, dọc theo dưới đáy nước ngọn núi cẩn thận thăm dò, lặn xuống nước chiều sâu một mực tìm kiếm được cực hạn. Phó đoàn trưởng tranh thủ thời gian ra lệnh, trên lục địa không làm được, vậy cũng chỉ có thể áp dụng minh bạch đại thần đề nghị. 21 cái người chơi lập tức lần nữa lặn xuống nước, dán vào vách đá không ngừng chìm xuống. Còn tốt có lặn xuống nước đạo cụ trợ giúp, bọn họ một đường theo mặt biển khảm vào đến sâu hơn 100 thước trong nước biển. Chung quanh đã là đen kịt một màu, chỉ có thể dùng thủy tinh chiếu sáng mới có thể thấy rõ ràng trước mắt không đến 5 mét khu vực. Chung quanh trong nước biển, các loại bóng người to lớn vừa đi vừa về du động. Huyết Hồng hai mắt để tất cả người chơi nhìn phía sau lưng phát lạnh. Cấp 100 tinh anh địa đồ chung quanh quái vật. Đây cũng không phải là nói đùa. Thì liền phổ thông cấp 100 ngư quái. Cái đầu cũng so người chơi bàng lớn mấy lần. Một miệng nuốt vào bọn họ là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. May mắn bọn họ dán vào vách đá lặn. Mà những quái vật kia cái đầu to lớn. Cũng không tới gần ngọn núi. Chỉ là tại phụ cận mấy chục mét bên ngoài trong hải vực vừa đi vừa về du động. Lít nhà lít nhít hắc ảnh cùng đỏ sắc ánh mắt, tại đen nhánh đáy biển lộ ra phá lệ hùng vĩ. Lão đại, tìm tới, nơi này một cái cửa hang. Đột nhiên, trong đội ngũ một tên người chơi phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Ta cũng tìm tới, dưới đáy biển cửa động không ít, ta chỗ này liền thấy 2-3 cái. Đợi đến bọn họ lặn đến 100 mét đáy biển lúc. Để bọn hắn kinh hỉ là, đáy biển dưới vách núi mới, từng cái màu đen cửa động, tựa như tổ ong vò vẽ một dạng, lít nhà lít nhít hiển hiện ra. Cẩn thận an toàn, toàn bộ tập hợp, trước phái một người vào xem tình huống. Phó đoàn trưởng kích động gật đầu nói, minh bạch, 21 tên người chơi cấp tốc dán vào vách đá ngang di động. Tụ tập tại một mảnh màu đen cửa động phụ cận, một tên gan lớn một chút người chơi, dẫn đầu tiến vào chỉ có thể chứa đựng một cái người chơi thân thể trong động khẩu. Theo cửa động vừa bơi vào đi, liền phát hiện cửa động quanh co khúc khuỷu hướng lên kéo dài. Một mực theo cửa động không ngừng du động, ào ào ào nước ngâm tiếng vang lên, cái này người chơi vậy mà một đầu xông ra mặt nước. Trước mắt xuất hiện một cái kỳ lạ hoàn cảnh. Hắn đang ở vào một cái nước trong hầm. Trước mắt cách đó không xa chính là một mảnh màu đỏ sậm lòng đất dung nham mặt đất. Bọt nước tung tóe rơi trên mặt đất. Nhất thời nghe thấy tư tư thanh âm. Có vẻ như mặt đất nhiệt độ cũng không thấp. Mà hắn cũng cảm nhận được. Từng đợt sóng nhiệt hướng về bộ mặt hắn cuốn tới. May ra loại này nhiệt độ hắn còn có thể chịu đựng lấy. Liền tranh thủ thời gian tại trong đội ngũ phát ra tin tức. Nói cho các đội hữu, nơi này tạm thời an toàn. Đã trong động khẩu là an toàn. Vì mau chóng tìm kiếm được chính xác thông đạo. Toàn bộ các ngươi phân tán. Mỗi người chọn tuyển một cái cửa hang đi vào xem xét. Mặc kệ dò thăm cái dạng gì tình báo. Sau một tiếng nhất định phải dưới đáy biển tập hợp, phó đoàn trưởng hạ lệnh, tuân mệnh, các người chơi cùng nhau đáp trả, mỗi người chọn lựa thông đạo vọt vào đi. Chỉ chốc lát sau, ào ào ào thanh âm tại các nơi trong sơn động vang lên. Các người chơi cùng nhau ló đầu ra, xuất hiện tại một cái hình tròn trong huyệt động, màu đỏ sậm tối tăm tràng cảnh, sóng nhiệt bao phủ nhiệt độ cao. Để mỗi người đều vô cùng cảnh giác, phó đoàn trưởng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay dựng tại phía trước màu đỏ trên mặt đất. Chỉ cảm thấy hai tay một trận nóng hổi, nếu là trong hiện thực gặp phải dạng này nhiệt độ, hắn đôi tay này tối thiểu sẽ bị trực tiếp bị phỏng. Nhưng là linh giới bên trong các người chơi không lo lắng dạng này nhiệt độ. Chỉ cần thiêu không chết người liền không sao. Hắn tranh thủ thời gian chống đỡ thân thể bò lên trên mặt đất. Trên đỉnh đầu nhất thời toát ra từng chuỗi hỏa hệ thương tổn con số. Mỗi giây tổn hại máu 30 điểm. Cái này điểm thương tổn. Hắn chỉ cần ăn bình máu liền có thể thời gian dài chống đỡ. Liền tiện tay nhét vào trong miệng một cái bình thuốc. Ánh mắt nhìn về phía sơn động bốn phía. chỉnh trong sơn động không ngừng vang lên ùng ục ục thanh âm. Mặc kệ là mặt đất vẫn là vách đá cùng đỉnh động, tất cả đều là thầm màu đỏ nham thạch, mà trong sơn động khu vực, một mảnh lửa đỏ nhan sắc dị thường bắt mắt, mà lại cuồn cuộn sóng nhiệt đều là từ nơi đó truyền đến. Phó đoàn trưởng đi nhanh lên đi qua, ánh mắt nhất thời giật mình, bởi vì hắn nhìn đến, ở giữa hang núi này khu vực vậy mà xuất hiện một mảnh hồ nước màu đỏ giống như thiết lập. Chỉ thấy trong đầm nước màu đỏ dung nham không đoàn sôi trào, thỉnh thoảng phun ra đại lượng sao hỏa, trong dung nham từng khối màu đen tinh thạch theo lên hỏa diễm trên dưới bốc lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.